Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1742, rung động thế nhân. Bay vọt không trung, nhìn lấy dưới chân tòa này hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi đều tràn ngập chiến hỏa cùng giết hại thành thị. Lam Phong trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tại hắn trong ấn tượng, đây là một tòa siêu Mỹ hiện đại hóa đô thị. Tràn đầy đủ loại phong tình nhân sĩ, có thể để cho lòng người đạt được buông lỏng cùng vui vẻ. Nơi này cư dân càng là nhiệt tâm thiện lương, tràn ngập ái tâm, có thể nói, đây là một cái tràn ngập thích thành thị. Nhưng bây giờ thì sao? Tòa thành thị này bừa bộn một mảnh, đâu đâu cũng có sụp đổ phòng ốc, băng lãnh thi thể, cùng làm cho người hoảng sợ biến dị quái thú. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Nguyên bản một tòa mỹ hảo, tràn đầy thích thành thị lại đụng phải hủy diệt, hóa vì địa ngục nhân gian. Cái này làm sao có thể không làm cho Lam Phong phẫn nộ? Mà hết thảy này, đều là bái trước mắt người áo đen này gây nên. Bái đầu này to lớn long mãng ban tặng, bọn họ là trận này tai nạn ngọn nguồn. Lam Phong đối đãi bọn hắn duy nhất thái độ cùng thủ đoạn cái kia chính là giết. Chém chết đây hết thảy. Tiêu diệt cái này tai nạn chi ngọn nguồn, nồng đậm sát ý tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến mức dị thường băng lãnh. Trong cơ thể hắn long khí ngang dọc, tất cả long khí đều bị hắn rót vào tới trong tay nghịch long kiếm bên trong. Oanh xùy, theo Lam Phong long khí rót vào, nghịch long kiếm quang mang đại thịnh, kiếm mang tăng vọt, tại Lam Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nghịch long kiếm thân kiếm tại thời khắc này vậy mà trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Tại trên thân kiếm, càng là có long văn du tẩu. Đáng sợ sát lục chi khí thì là theo nghịch long kiếm phía trên phóng thích mà ra. Nghịch long kiếm biến hóa, làm cho Lam Phong thầm thầm kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới nghịch long kiếm vậy mà lại trở nên dạng này lớn. Dạng này lớn lên, giờ khắc này nghịch long kiếm kích thước vượt xa đồng dạng kiếm. Thậm chí so kiếm hoàng mi hóc nghịch lân kiếm đến còn phải lớn lên. Còn muốn đại, nghịch lân kiếm dài đến 9 thước 9 tấc, bề rộng chừng 1 tấc 1 thước. Bây giờ nghịch long kiếm dài đến 9 thước 9 tấc 9 mm, rộng chừng 2 thốn 2 nơi 2 mm. Cho tới nay, trường kiếm bên trong là thuộc kiếm hoàng mi hóc nghịch lân thứ nhất huyễn khốc. Hiện tại, nghịch long kiếm so với nghịch lân kiếm đến còn phải huyễn khốc vạn phần. Giữ tại Lam Phong trong tay chịu nặng, đồng thời cùng hắn long khí hoàn toàn tương dung, không hổ là long hoàng binh khí, chỉ có phối hợp hắn long khí, mới có thể đem binh khí này uy lực phát huy đến đỉnh phong. Nhìn trong tay bộ dáng kia trở nên càng thêm huyễn khốc bá khí nghịch long kiếm, Lam Phong nhịn không được tán thưởng mở ra miệng, trước kia hắn không có tu hành long hoàng dưỡng long quyết, bây giờ tu hành dưỡng long quyết. Thực lực đạt được khôi phục tăng lên, thôi động long khí, rốt cục đem nghịch long kiếm phong mang triển lộ ra một bộ phận. Đây chính là long hoàng đã từng binh khí, làm sao có thể như vậy bình thường phổ thông. Theo long khí rót vào, nghịch long kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, tựa như Lam Phong hai tay giơ không phải một thanh kiếm, mà chính là một cái kim sắc mặt trời, quang mang vạn trượng, sáng chói vạn phần. Chỉ là cái này chướng mắt kiếm quang cùng long mãng cái kia thân hình khổng lồ so ra vẫn là kém quá. Nhiều, cũng không phải là cỡ nào làm người khác chú ý. Vô chi phế vật, long mãng, cho ta giết hắn. Nhìn lên trên bầu trời tay kia cầm nghịch lân, muốn nổi giận chém xuống Lam Phong. Người áo đen trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý cùng khinh thường. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống. Theo người áo đen lời nói hạ xuống, dưới chân hắn long mãng thì là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Lam Phong cắn xé mà đi, càng là có huyết sắc hỏa diễm theo trong miệng nó phun ra. Huyết sắc hỏa diễm ngang dọc, giống như phóng ra mà ra tia sáng laser bó, thẳng đến Lam Phong mà đi. Đây là long mãng phẫn nộ, chỉ là một đầu tiểu trùng tử. Có thể làm gì ta? từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà chảy máu sắc hỏa diễm. Nhìn lấy long mãng cái kia cắn xé mà đến to lớn đầu lâu. Lam Phong trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn chắp tay trước ngực. Trong tay nghịch long kiếm mang theo vô tận cuồng bạo sát ý nổi giận chém xuống. Nghịch long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa. Thí thần long chảm, oanh xùy. Đáng sợ kiếm khí màu vàng óng ngang dọc phóng thích. Tại vô số người cái kia rung động cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Lam Phong giống như tuyệt thế kiếm thần hàng lâm thế gian. Cầm kiếm nổi giận chém. Xùy kéo. Cái kia tòng long mãng miệng bên trong phun ra phảng phất có thể thôn phệ đốt cháy hết thảy huyết. Sắc hỏa diễm đang cùng Lam Phong nghịch long kiếm kiếm mang cùng kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt. Chính là như là cắt chém đậu hũ. Bị cắt chém mà đến. Kim diễm quán nhật. Kiếm khí vô biên. Vô cùng sắc bén nghịch long kiếm dễ dàng mở ra huyết sắc hỏa diễm trụ về sau dư thế không giảm đĩa. Hướng về kia cắn xé vọt tới long mãng nổi giận chém xuống. Oanh xùy. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lam Phong cái kia phun ra nuốt vào lấy kim sắc kiếm mang nghịch long kiếm rốt cục chạm tại cái kia. Long mãng to lớn đầu to phía trên. Nguyên bản một mặt cười lạnh người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng sắc bén kiếm khí nổ bắn ra mà. Đến, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Không chút do dự tòng long đầu chăn sọ phía trên bay vọt xuống. Tại hướng long mãng trên đỉnh đầu bay nhảy xuống trong nháy mắt. Hắn khóe mắt lại liếc về làm cho hắn hồn phi phách tán một màn. Ngao, to lớn long mãng miệng bên trong phát ra nó đời này sau cùng một tiếng chu lên. Tại người áo đen cái kia kinh dị rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại Lam Phong trong tay nghịch long kiếm vậy mà hoàn toàn không nhìn long mãng cái kia không gì. Không phá vảy rắn, đưa nó đầu cho bổ ra. Máu tươi tại giữa không trung vẩy ra. Lam Phong giống như trường hồng quán nhật, gào thét mà xuống, sắc bén kiếm mang phun trào phun ra, từ đầu tới đuôi, đem trọn đầu vô cùng to lớn long mãng cho một kiếm chảm làm hai nửa. Đỏ tươi máu rắn giống như trên trời hạ lạc mưa máu mưa như chút nước mà xuống, đem phía dưới tất cả mọi thứ đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bạch, làm Lam Phong thân thể tòng long mãng bên trong xuyên thấu mà qua. Vững vàng rơi ở phía dưới trên mặt đất trong nháy mắt đó. Cái kia bị một phân thành hai long mãng cái kia thân hình khổng lồ thì là giống như hai chiếc xe. Lửa đồng dạng nặng nề mà nện ở phía dưới trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên vô số hạt bụi. Oanh, long mãng cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Máu tươi ngang dọc, đem hai bên nghe mấy chiếc xe con đều đè thành một đống sắt vụn. Cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi long mãng thi thể trọng lượng mà hiện ra từng đạo. Từng đạo tay hình dáng độ dày vết nứt. Long mãng máu tươi đem trọn cái mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Lam Phong cầm kiếm mà đứng. Trên thân chưa từng dính có chút vết máu. Tóc dài phấn khởi. Đẹp trai vô song. Giờ khắc này, bất luận là sân vận động người bên trong nhóm. Vẫn là cái kia nghiêu bức hống hống người áo đen. Đều bị Lam Phong một kiếm này cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngọa tào mẹ nó, cái này mẹ nó đến cùng ai vậy? Ăn hồ tiên lớn lên sao? Nhìn lấy cái kia bị một phân thành hai trở thành băng lãnh thi thể long mãng. Người áo đen trong lòng quả thực là có 10 triệu chỉ con mẹ ngươi đang gầm thét. Hắn vạn lần không ngờ, người này đã vậy còn quá mãnh liệt. Hắn thật vất vả bồi dưỡng chơi đùa đi ra long mãng. Thì mẹ nó dạng này một kiếm bị chàm. Ta thao ngươi bà ngoại a. Giờ khắc này, người áo đen tâm lý quả thực là tại máu a. Sân vận động bên trong, yên tĩnh im ắng, nguyên bản ồn ào đại sảnh tại thời khắc này lại là trong nháy mắt an tĩnh lại. Giống như tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn họ ngơ ngác nhìn hình ảnh theo dõi bên trong cái kia đem long mãng một phân thành hai. Cầm kiếm mà đứng Lam Phong. Ánh mắt chừng đến thì cùng hạt châu giống như, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Không, thật. thậm chí là trứng ngỗng. Trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng vẻ không thể tin được đến. Vừa mới bọn họ sở chứng kiến một màn thật sự là quá mức rung động cùng kinh dị cùng rung động. Cái này so xem phim còn muốn nghiêu bức. Một người cầm kiếm, chém giết một đầu hình thể vô cùng to lớn, trọng đại mấy chục tấn cự mãng. Nói đùa sao? Đây là ảo giác. Tất cả mọi người đều là không khỏi xoa xoa con mắt. Thế nhưng là bọn họ nhìn đến cảnh tượng lại không có chút nào cải biến. Vẫn như cũ là như vậy tràn ngập rung động. Trước đó còn mẹ nó có người nói Lam Phong là bị dọa sợ. Muốn khí thế hung hăng đi đưa một máu. Kết quả con hàng kia trực tiếp một kiếm đem cái kia không thể chiến thắng long mãng cho chém giết. Quả thực là kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Hung mãnh cùng cực, tàn bạo vô song. Đây quả thực là mãnh nhân a. Sau một khắc, liền là có nồng đậm rung động cùng xôn xao thanh âm theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Ngọa tào mẹ nó, ta thấy cái gì? Cự mãng bị một kiếm cho chàm. Mới vừa rồi là ai nói Lam Phong muốn đi đưa một máu tới? Người ta cái này mẹ nó muốn đi đồ rắn được chứ? Người đứng ra, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Dựa vào hắn bà ngoại, gia hỏa này cũng quá khỏe khoắn. Nghe được những người chung quanh cái kia rung động thanh âm. Nhìn qua cái kia ăn kiếm mà đứng Lam Phong. Cô ưng cùng cô buồm hai người đều là khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong bộc phát ra vô cùng chướng mắt quang mang đến. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta dựa vào a, quá mạnh, không hổ là long thứ. Không hổ là một kiếm chảm chiến hạm truyền kỳ a. Không hổ là ta thần tượng, quả thực là đẹp trai bạo. Nghe đồn không bằng thấy tận mắt. Cô ưng cùng cô buồm hai người rốt cục kiến thức đến Lam Phong khủng bố cùng cường đại. Thật sự là quá mức dữ dội. Cô, khống chế hình ảnh theo dõi thanh niên cũng là bị tình cảnh này rung động đến. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nhịn không được tại thời khắc này khó khăn nuốt nước miếng. Lam Phong cử động cùng biểu hiện quả thực là kinh ngạc đến ngây người hắn nhãn cầu. Phá vỡ hắn nhận biết cùng lý giải. Người A, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sau một khắc, thanh niên này làm một cái vô cùng kinh người cử động cùng quyết định. Hắn muốn đem cái video này truyền lại đến trên Internet, để càng nhiều người xem đến. Nháy mắt sau đó, hắn không chút do dự vọt tới sân vận động giám sát thiết bị trong phòng mặt đi. Bắt đầu nhanh chóng kinh doanh tới. Tuy nhiên Tô Thành đại đa số mạng lưới cùng truyền tin chịu đến công kích mà tê liệt. Nhưng là cái này sân vận động bởi vì có Lam Phong duyên cớ cũng không nhận được tổn hại. Còn có nó lánh nạn thiết kế làm đến nó bên trong thiết bị có thể tiến hành bình thường truyền tin. Rất nhanh, thanh niên liền đem vừa mới Lam Phong chém giết cự mãng video truyền đến hắn micro blog phía trên. Kinh hãi bảo. Tô Thành chịu đến quái thú xâm lấn. Hoa Hạ thần y tuyệt địa xuất kích. Một kiếm đổ mãng. Thanh niên không chỉ là truyền lên video. Còn đem Tô Thành trước mắt tình huống đơn giản giới thiệu biến đổi. Càng đem Lam Phong sở tác sở vi tô lại làm đi ra. Có lẽ cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền. Thanh niên dứt khoát sử dụng trong này thiết bị điện tử làm một cái trực tiếp. Đem nơi này hình ảnh truyền lại đến trên Internet. Có lẽ thanh niên chính mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn đoạn video này còn có trực tiếp. Tại trên Internet gây nên một trận trước đó chưa từng có oanh động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.